Long Phù, chương 1028, chế tạo thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa cao vút trong mây dưới chân núi Triệu Giang Sơn, toàn thân đều là vết thương, lẳng lặng nằm ở một vũng nước suối bên cạnh. Vết thương của hắn nhìn thấy mà giật mình, có vết đao, có lôi hỏa đánh vết thương, toàn thân cháy đen, còn có một chút kịch độc khí tức nằm trên tảng đá, đều bị hắn trên người dính kịch độc ăn mòn dơ chịu như thế thương nặng, vốn nên là chết đi, có thể Triệu Giang Sơn nhưng vẫn là còn sống. Hắn miễn cưỡng bò lên, giống như xác chết di động, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể một loại tâm pháp. Nhất thời, ngay ở trong cơ thể hắn đản sinh ra một luồng vĩ ngạn sức mạnh, lực lượng này mãnh liệt rửa sạch thân thể, chỉ chốc lát sau, cả người liền trơn bóng như mới, sau đó lực lượng này thâm nhập vào chung quanh nham thạch ngọn núi, trong suối nước nhất thời toàn bộ nham thạch cùng ngọn núi còn có nước suối đều tràn đầy linh khí này có thể thoải mái tất cả tuyền con cá trong nước đều ra đời trí tuệ, thậm chí có đều sinh ra tu vi, ngoài ra, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy dặm trong núi rừng rất nhiều linh dược đều ra đời đi ra, cái gì ngàn năm linh chi, vạn năm nhân sâm, huyết long thảo, chu quả các loại toàn bộ đều tự động diễn sinh, núi này lâm đốn thời gian thành tương tự với phúc địa tồn tại. Chỉ chốc lát sau, nơi này núi rừng toàn bộ chuyển hóa, Triệu Giang Sơn đột nhiên bò lên, tăng ra tu vi rất nhiều, nhất thời hắn thần thái sáng láng. Vô Long tâm pháp quả nhiên huyền diệu, căn bản không phải từ ngoại giới hấp thu sức mạnh, mà là từ trong cơ thể chính mình trong tâm linh đản sinh ra vĩ đại đại năng lực. Ngoài ra, Vô Long tâm pháp muốn tiến bộ nhất định phải thả ra ngoài sức mạnh tâm linh của chính mình, tới khiến cho thế giới trở nên càng thêm tràn ngập linh khí và mỹ hảo. Ta từ khi tìm hiểu này Vô Long tâm pháp phía sau, trên căn bản liền thành tựu bất diệt thân thể, không có ai có thể giết được ta. Cái kia Cổ Trần Sa thực sự là cái nhân vật lợi hại, lại có thể sáng tạo ra cải thiên hoán địa loại này tâm pháp, bất quá ta chịu Triệu Giang Sơn sớm muộn sẽ trở thành cả thế gian đều chú ý đại nhân vật. Triệu Giang Sơn là người thanh niên, hắn tướng mạo chỉ có 17-18 tuổi, vô cùng trẻ tuổi anh tuấn, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ cùng dã tâm, này dã tâm cực kỳ to lớn, tựa hồ chuyện gì đều không làm khó được hắn, hắn liền là chân chính vô địch. Thương thế hoàn toàn khôi phục, Triệu Giang Sơn hét dài một tiếng, phá không bay đi. Ngay ở hắn bay đi phía sau nửa canh giờ, ở đây siêu siêu siêu mấy vệt sáng bay xuống, hiển hiện ra mấy người, nhất thời liền phát hiện nơi này không đúng. Đáng ghét, tiểu xúc sinh này đánh không chết, hắn tìm hiểu Vô Long tâm pháp, các ngươi nhìn, bốn phía này vốn là hết sức bình thường sơn thủy, lại trong nháy mắt linh khí dạt dào, ngoài ra còn đản sinh ra nhiều như vậy linh vật cùng kỳ chân dị bảo, đây chính là hắn Vô Long tâm pháp bắt đầu tiến bộ biểu hiện. Tiểu xúc sinh này trên tháng làm bẩn chúng ta tông môn tiểu sư muội khắp nơi gian. Dâm cướp giật không chuyện ác nào không làm, nhất định phải nắm lấy, để hắn vạn kiếp bất phục. Bất quá tiểu xúc sinh này thực lực là càng ngày càng mạnh, chúng ta rất có thể đuổi theo liền không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu xúc sinh này vui giận vô thường, lúc chính lúc tà ta thời điểm liên tục giết người đốt thành, đang thời điểm liền sáng lập rất nhiều linh vật tỏa ra cho bách tính, có thể nói là chính tà toàn bộ đều ở hắn trong một ý nghĩ, căn bản là không có cách dự đoán. Bất kể như thế nào, đều muốn giết tên tiểu tử này. Mấy người nghị luận một trận, lần thứ hai tiến hành truy sát. Chính là cái này người sao? Cổ Trần Sa chờ cái này người đi rồi phía sau, cũng hạ xuống tới ở đây. Có ý tứ Triệu Giang Sơn, hắn tựa hồ là thu được vũ trụ này thiên đạo lực cộng hưởng, tìm hiểu Vô Long tâm pháp phía sau, hắn còn lúc chính lúc tà, người này tựa hồ cũng không phải là phải thuộc về thuận ta, mà là muốn cùng ta làm đúng, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút thực lực của hắn đến cùng sẽ làm sao trưởng thành, làm sao thành vì là thiên đạo cấp cao thủ. Vèo, Cổ Trần Sa cũng rời khỏi nơi này. Sau một khắc hắn thì đến một thành phố bên trong, cái thành phố này hết sức phồn hoa, bất quá nhưng vẫn là nằm ở thời đại phong kiến, trên đường phố vẫn là xe ngựa cỗ kiệu, bất quá người người khổng vũ mạnh mẽ, hiển nhiên là một cái võ đạo thịnh vượng thời đại. Vào lúc này, cái kia Triệu Giang Sơn đã ở cái trong thanh lâu. Không có sai, là thanh lâu. Trong thanh lâu Triệu Giang Sơn hô có tới 7-8 cái cô nương, ở trong phòng mặt tiến hành đùa bỡn, chỉ chốc lát sau, cái kia 7-8 cái cô nương đã không có tiếng động, sau đó Triệu Giang Sơn thân thể hơi động xuất hiện ở một nơi khác. Chết rồi, Cổ Trần Sa thấy rõ Triệu Giang Sơn đem này 7-8 cái cô nương đùa bỡn trí tử cũng không phải là thải bổ, liền là thuần túy đùa bỡn, thu được trong tâm linh vui vẻ, loại này vặn vẹo vui vẻ, thậm chí có thể làm cho tâm linh của hắn sức mạnh tăng mạnh. Cổ Trần Sa hơi hơi một chút, mấy cái này chết đi cô nương sống lại. Sau đó, hắn đi theo cái này Triệu Giang Sơn. Triệu Giang Sơn thực lực mỗi quá một cái hô hấp liền sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thoải mái, Triệu Giang Sơn đạt tới tòa thành trì này bên trong một cái khác phú hào người ta trong sân, hắn chịu đựng hạ vươn người. mỗi lần đùa bỡn nữ nhân trí tử chính là tâm linh khoan khoái, kỳ thực càng là cưỡng gian rồi giết chết cái kia chút cao quý chính là nữ tử, khiến cho các nàng cực đoan khuất nhục, cảm nhận được các nàng trong tâm linh sự thù hận cùng nhục, còn có cái kia loại mất đi hết cả niềm tin, lòng như cho nguội, hoảng sợ, sợ sệt, cầu xin tha thứ trạng thái tâm lý biến hóa, tâm linh của ta liền có thể lấy thu được rất lớn thỏa mãn, ngược lại sẽ kích thích ta cảnh giới trưởng thành. Triệu Giang Sơn, ngươi lại ở đây làm ác, bài, cổ Trần Sa bay xuống. Xem ra, nhất định phải đem ngươi triệt để bắt mới có thể miễn trừ tai họa. Ngươi là ai? Triệu Giang Sơn nhìn cổ Trần Sa cũng không quen biết nhưng hắn cũng không để ý, mà là cả lơ phất phơ nói. Xem ngươi trang điểm, hẳn là chính nghĩa liên minh người bên kia, hiện tại chính tà người của hai bên đều phải giết ta, kỳ thực cũng không đáng kể. Vũ trụ này, sớm muộn đều là của ta, toàn bộ thiên địa cũng đều là của ta, hết thảy tất cả toàn bộ đều là ta, chính tà ở trong lòng ta, có thể tùy ý chuyển đổi. Ngươi đã đến bắt ta, vậy thì phải trả giá cái giá tương ứng. Vèo, trong chớp mắt Triệu Giang Sơn ra tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trong khi xuất thủ, một chút hàn mang thì đến cổ Trần Sa nuốt cổ họng, sau đó nổ ra, biến thành đầy trời hàn tinh, liền cổ Trần Sa nguyên thần đều bao phủ lại, căn bản không có thể để hắn có cơ hội chạy trốn. Đây là ta độc chế chiêu số, hàn tinh ngã xuống tốt hưởng thụ tốt. Triệu Giang Sơn cười ha ha. Đương nhiên, nếu như ngươi nương nhờ vào ta, ta ngược lại có thể thả ngươi một con đường sống. Cổ Trần Sa phất tay một cái, những này hàn mang toàn bộ tiêu trừ, sau đó hắn bàn tay lớn vồ một cách, Triệu Giang Sơn đã bị chộp vào trong tay hắn, hắn thân thể hơi hơi lấp lóe, thoát khỏi cái thành phố này, đến một chỗ trong sa mạc. Triệu Giang Sơn bị hắn chộp vào trong tay, không ngừng mà giãy giụa, nhưng căn bản trốn không thoát. Ngươi rốt cuộc là ai? Cư nhiên như thế mạnh mẽ, lẽ nào ngươi là một cái nào đó tổ? Triệu Giang Sơn hai mắt cực kỳ lạnh lẽo, cũng không có sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy mình bị người nắm lấy, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Coi như là ngươi là một cái nào đó tổ, ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng ở tương lai ta nhất định sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi lúc chính lúc tà, có lúc làm việc tốt, có lúc nhưng là làm nhiều việc ác, ta ngược lại thật ra phải cải biến ngươi, đây là một mảnh sa mạc, hoang tàn vắng vẻ, hầu như không có có sinh vật có thể sinh tồn được hạ xuống, ta liền để cho ngươi cải tạo mảnh này sa mạc. Cổ Trần Sa cười cợt, đến đây đi, bắt đầu thôi thúc tâm linh của ngươi lực lượng, tiến hành cải tạo, làm sao? Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Triệu Giang Sơn thét dài lên, nhưng cổ Trần Sa căn bản không để ý tới Triệu Giang Sơn nói cái gì, một nguồn sức mạnh thôi thúc nhất thời Triệu Giang Sơn trong cơ thể tâm linh lực lượng bắt đầu phát tán ra, dần dần, này sa mạc từng mảng địa phương liền xuất hiện màu xanh lục thực vật sinh trưởng lên, sau đó nước suối xuất hiện, các loại động vật linh khí đều diễn sinh ra đến. Những linh khí này lần thứ hai bốn phía khuếch tán, một bước cải tạo toàn bộ sa mạc. Ngươi rốt cuộc là ai, nếu như để ta biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ giết ngươi. Triệu Giang Sơn ngữ khí càng ngày càng bình tĩnh, theo hắn cải tạo sa mạc phạm vi càng lúc càng lớn, lúc mới bắt đầu, hắn chỉ có thể ở trong nháy mắt cải tạo trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, nhưng ở một ngày một đêm qua đi, hắn lại cải tạo phạm vi liền làm lớn ra gấp 10 lần, tại tâm linh hơi động, sức mạnh phun ra, mấy trăm dặm địa phương toàn bộ thay đổi. Liên tiếp đi qua nửa tháng, Triệu Giang Sơn bị cổ Trần Sa chộp vào trong tay, mỗi ngày không ngừng mà phun ra sức mạnh tâm linh cải tạo mảnh này sa mạc. Đạt tới cuối cùng, tâm linh của hắn hơi động đậy, cơ hồ là đếm bằng ức vạn cây số sa mạc đều biến thành ốc đảo phúc địa, những này phúc trong đất đản sinh ra các loại các dạng bảo bối. Tâm linh lực lượng hóa ra là như vậy, tâm linh lực lượng đúng là vô cùng vô tận, nhưng là mỗi người có thể vận dụng là bao nhiêu. Hơn nữa bị hạn chế ở thiên địa quy tắc, vừa lúc đó Triệu Giang Sơn tựa hồ tìm hiểu vật gì đó. Trong cơ thể tâm linh lực lượng chính là vô cùng vô tận biển lớn, mà tu vi của ta cùng cảnh giới chính là kết nối đại dương này ống nước to nhỏ quyết định tu vi to nhỏ. Vì lẽ đó chúng ta căn bản không cần phải lớn mạnh bản nguyên, chỉ cần mở rộng thâu suất ống nước là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cải tạo thiên địa bản thân liền là mở rộng ống nước một loại kỹ xảo. Đột nhiên, Triệu Giang Sơn chấn động toàn thân, từng luồng sức mạnh tản ra ngoài, lại cùng toàn bộ vũ trụ bản nguyên thiên đạo lực lượng sinh ra cộng minh nào đó. Ầm ầm, hắn lại tránh thoát cổ Trần Sa bắt, thân thể bay vút biến hóa, trên mặt liền hiển hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Súc sinh, ngươi không nghĩ tới sao, ta không chỉ không có chút nào tổn thương, trái lại tu vi càng ngày càng lớn mạnh, ngươi lại dám giam giữ ta chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải triệt để giết chết ngươi. Quả nhiên người nọ là chính tà lẫn nhau biến hóa, bỏ vào vũ trụ này dung hợp thay đổi, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể thu được thiên đạo lực cộng hưởng. cổ Trần Sa mấy ngày nay, nhưng thật ra là đang thúc giục hóa này Triệu Giang Sơn, đồng thời phân tích tâm lý của hắn trạng thái, đối với ở toàn bộ vũ trụ sản sinh phân tích. Vũ trụ này chính là chính nghĩa vũ trụ cùng tà ác vũ trụ dung hợp sinh ra, song phương ai cũng chiến không thắng nổi ai, cuối cùng thì trở thành đang tức là tà tà tức là đang vũ trụ. Vũ trụ này ấp ủ bên trong, liền sinh ra Triệu Giang Sơn người như vậy. Vũ trụ này đã ra đời nào đó loại bản năng, ở ta vô long tâm pháp thôi thúc bên dưới, vũ trụ này đã vô cùng lớn lao, có thể sinh ra đến chân chính thiên đạo bản năng hội tụ chiếu phim ở Triệu Giang Sơn trên người, ngược lại có chút kỳ diệu. Xem ra, đây đối với ta chế tạo thiên đạo, càng là gia tăng rồi không ít kinh nghiệm. Cách chương.